Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 40, cứu về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Tây Sinh cũng không ngốc như vậy, cậu chính là rắn rắn chắc chắc nhìn thấy cừu hận muốn gờ yêu ta ít người trong mắt Lưu Anna đối mặt với khuôn mặt tươi cười thay đổi trong 0,01 giây của Lưu Anna. Thôi Tây Sinh bị kích thích khẽ run rẩy, người phụ nữ này thật khủng khiếp. Thấy Lưu Anna sắp tới, Thôi Tây Sinh vội vàng ngăn cản. Đừng đến đây, đưa tay kéo ra thùng chứa đầy thức ăn bên cạnh ném cho Lưu Anna, chỉ vào đối diện đám người nói. Đều cho cô rồi, qua bên kia ăn đi. Nụ cười trên mặt Lưu Anna ngưng đọng, Thôi Tây Sinh luôn trực tiếp cự tuyệt cô như vậy, một chút uyển chuyển cũng không có. Cô cũng không biết hiện tại có nên cười hay không. Thùng bị Thôi Tây Sinh ném tới trên mặt đất, thức ăn bên trong rải rác khắp nơi, đủ loại rực rỡ muôn màu. Trái ngược hoàn toàn với một hộp sữa và một chiếc bánh mì kem tội nghiệp trong tay cô. Mạnh Giang Thiên đối đãi khác biệt này cuối cùng cũng làm cho nụ cười trên mặt Lưu Anna sụp đổ. Khóe miệng co giật, Lưu Anna rất có cốt khí không đi nhặt thức ăn trên mặt đất, quay đầu bỏ đi. Quay đầu còn chưa cất bước đã nhìn thấy những ánh mắt đói bụng nhìn chằm chằm bánh mì và sữa sữa trong ngực mình. Lưu Anna bị nhìn chằm chằm đến một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân vọt thẳng lên đỉnh đầu, sờn tóc gáy. Cốt khí trong nháy mắt vứt bỏ khiên giáp, Lưu Anna quay lại cười nói với Thôi Tây Sinh. Tôi ăn xong rồi mới qua. Sợ Thôi Tây Sinh không muốn, Lưu Anna chủ động ngồi ra xa, xé mở bao bì ăn một miếng lớn. Thôi Tây Sinh nhìn chằm chằm Lưu Anna uống xong, đi tới đối diện đám người bị đám người ngăn trở không nhìn thấy, Thôi Tây Sinh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hoàng hôn ở trên nóc tòa nhà cách vách chỉ còn lại nửa khuôn mặt, ánh mặt trời yếu ớt chiếu rọi trên nóc nhà, nương theo tiếng kêu thảm thiết của ba người, một loại sinh mệnh chỉ mất trong một sớm một chiều, cảm giác nguy cơ sớm chiều không giữ được ở đỉnh đầu mọi người quanh quẩn không tan. Triệu Gia Khắc nhặt xong thức ăn Thôi Tây Sinh ném ra, một lần nữa cất vào trong thùng chuyển đến bên cạnh Thôi Tây Sinh. Mạnh Giang Thiên mang về hơn 10 cái thùng đều bày ở bên cạnh Thôi Tây Sinh, lại không ai dám đến đòi ăn nữa. Mạnh Giang Thiên rời đi hơi lâu, mặt trời lặn, sân thượng dần dần chìm vào bóng tối. Ba nam sinh gãy hai chân chậm rãi không kêu nữa, trong bóng tối không nhìn thấy, không biết bọn họ có phải đã mất mạng hay không, không ai dám đi xem xét. Xa xa có ánh sáng tiếp cận, dẫn tới zombie dưới tầng điên cuồng gào thét. Nguồn sáng bị ném xuống con đường bên cạnh, zombie dưới tầng mãnh liệt chạy như điên về phía phố bên cạnh. Mạnh Giang Thiên mang theo một dị năng giả trở về, mở đèn pin bên hông ra, hội trưởng học sinh trong tay cầm túi lớn túi nhỏ thức ăn, gió phía sau Mạnh Giang Thiên cũng kéo theo một ít thức ăn. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Hội trưởng học sinh vừa rơi xuống đất liền nhìn thấy ba người bị gãy chân nằm bất động trên mặt đất. Vội vàng tiến lên kiểm tra mạch hô hấp của ba người, một hồi tĩnh mịch ba người này đã không còn hô hấp. Tôi gờ yêu ta ết chết chưa? Mạnh Giang Thiên không mặn không nhạt hỏi. Hội trưởng học sinh quay đầu lại trừng mắt nhìn anh, môi ngập tràn muốn nói vài câu, nhưng nhìn thẳng ánh mắt lạnh như băng của Mạnh Giang Thiên, hội trưởng học sinh liền cả người phát lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi cũng là Mạnh Giang Thiên cứu hắn, còn có hai dị năng giả cùng một ít thức ăn cũng phải dựa vào Mạnh Giang Thiên mang về, hội trưởng học sinh cuối cùng nghẹn trở về lời trách cứ bên miệng, tận lực bình tĩnh nói. Vì sao phải gờ yêu ta ít bọn họ? Bởi vì các cậu không trở về, bọn họ muốn cướp thức ăn của bạn tôi. Mạnh Giang Thiên thản nhiên nói, đem lý do kéo lên đầu hội trưởng học sinh. Hội trưởng học sinh đỏ mặt, bọn họ cũng không phải không muốn trở về, chỉ là bị zombie chặn lại mà thôi. Bọn họ cũng không biết bay, nếu hắn cũng là hệ gió, hiện tại đã sớm trở lại. Continue, 12 tháng 9 năm 2021. NTT, cách chương.